vốn tưởng rằng sau khi tấn cấp thiên đạo có thể chém giết Nhiếp Vân dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không ngờ khó khăn như thế. Đối phương còn có đế cảnh thần binh. Loại binh khí cấp bậc này, cho dù là cường giả đại đế cũng không phải mỗi người đều có. Gia hỏa này vận khí quá tốt mới có được. Liên tục tiến công 20 ngày nhưng không phá nổi Viêm Hoàng Điện. Bốn cường giả thiên đạo cảm thấy không có hy vọng gì. Tiến vào vạn giới động thiên, bọn họ cũng đã tính toán thời gian. Bây giờ cách động thiên lần nữa mở ra, đã rất tiếp cận. Một khi mở ra, cường giả đại đế tham gia, đem lại không có cơ hội chém giết Nhiếp Vân. Muốn giết hắn vô cùng đơn giản, không nghĩ tới các ngươi tốn hao nhiều ngày như vậy mà không thành công. Thời điểm hai người đa ba, Lưu Mộc cảm thấy có chút bất đắc dĩ thì nghe được tiếng cười vang lên. Nghe câu này, bốn cường giả thiên đạo đồng thời quay người nhìn sang, nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Ma Nghiêm, nhìn thấy người này, sắc mặt hai người đa ba vui vẻ. Ngươi cũng đạt tới thiên đạo cảnh. Trước kia thiên đạo hoa của Ma Nghiêm bị Nhiếp Vân cướp đi và không còn tin tức. Không nghĩ tới 20 ngày sau xuất hiện lần nữa đã đạt tới thiên đạo cảnh. Xem ra Nhiếp Vân cũng không có lấy đi tất cả thiên đạo hoa, vẫn còn thừa lại ở đâu đó. May mắn, Ma Nghiêm cười. Lúc trước thiên đạo hoa của hắn bị Nhiếp Vân cướp đi, chính hắn cũng cho rằng mình vô duyên với thiên đạo cảnh, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn tìm kiếm suốt 15 ngày và tìm được một gốc. Chính bởi vì có thiên đạo hoa cho nên hắn đã đột phá, đạt đến cảnh giới hiện tại. Nhiếp Vân hại ta thảm như vậy, yên tâm đi, ta sẽ cùng các ngươi chém giết hắn. Nhìn Viêm Hoàng Điện ngay trước mắt, trong mắt Ma Nghiêm sinh ra hàn khí lạnh như băng. Trước kia hắn không hợp với Nhiếp Vân, lần này hắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Hắn phải chết, gia hỏa này trốn vào Viêm Hoàng Điện chết sống không đi ra. Cho dù ngươi tới, năm thiên đạo cảnh như chúng ta cũng không thể phá vỡ cấm chế Viêm Hoàng Điện trong thời gian ngắn. Lưu Mộc Vương Tử lắc đầu. Hiện tại hắn cũng muốn giết Nhiếp Vân nhưng đế cảnh thần binh thật sự quá đáng sợ. Cho dù nhiều ra một cường giả thiên đạo cũng vô dụng. Đúng thế, chúng ta đã thử qua các loại thủ pháp. Gia hỏa này trừ đế cảnh thần binh, còn có hai kiện thiên đạo thần binh. Mặc dù phá vỡ Viêm Hoàng Điện, muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Đa Ba Vương Tử cũng có chút bất đắc dĩ. Những ngày qua hắn đã sử dụng tất cả biện pháp nghĩ ra. Đáng tiếc, Viêm Hoàng Điện quá mức cường đại. Bọn họ còn không phá nổi trận pháp của nó. Như vậy làm sao làm tổn thương người nấp bên trong? Lại nói, cho dù phá vỡ Viêm Hoàng Điện, Nhiếp Vân còn có hai kiện thiên đạo thần binh, cũng không cách nào bài trừ. Hờ á ác hắc, nói các ngươi đần còn không thừa nhận. Nghe được hai người nói thế, Ma Nghiêm cười lạnh một tiếng. Nhân loại, ngươi có biện pháp nào thì nói nhanh một chút, đừng có quanh co lòng vòng. Liệt Thiên Thú Vương hừ lạnh, những ngày qua nó vô cùng sốt ruột. Ha ha, Ma Nghiêm nhìn Liệt Thiên Thú Vương, không nói nhả, có lẽ các vị đã từng nghe qua tế tử thần giới thiên đạo a. Đương nhiên, tế tử thần giới thiên đạo có thể đạt được không ít thứ tốt. Phần Thiên Thú Vương sững sờ, ngay sau đó nhớ tới cái gì và lắc đầu, chẳng lẽ ngươi muốn tế tự Viêm Hoàng Điện cho thiên đạo? Không được, không được. Ta và Liệt Thiên chỉ cần luyện hóa đế cảnh thần binh sẽ có cơ hội rất lớn trùng kích đế thù, tuyệt đối không lãng phí cơ hội này. Xem ra hai vị còn chưa hiểu, bây giờ cách mở vạn giới động thiên lần nữa không còn bao lâu cả, nếu thật sự không mở Viêm Hoàng Điện, đám người chúng ta đều bị ý chí cường giả đại đế cưỡng ép mang đi. Nhiếp Vân khẳng định cũng có ý định này mới trốn ở bên trong không đi ra. Ma Nghiêm cười lạnh, nếu như hiện tại tế tự, thiên đạo tất nhiên sẽ cho ban thưởng, như vậy chúng ta không những đạt được chỗ tốt, còn có thể bắt lấy Nhiếp Vân và chém giết hắn. Lựa chọn như thế nào, chắc hẳn ngươi biết rõ hơn chúng ta. Việc này, Liệt Thiên Thú Vương và Phần Thiên Thú Vương nhìn nhau, bọn họ cũng động tâm. Đối phương nói không sai, một khi vạn giới động thiên mở ra lần nữa, Nhiếp Vân trước mắt và Viêm Hoàng Điện sẽ cùng biến mất. Đến lúc đó cho dù muốn tế tử cũng không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 3460, hiến tế Viêm Hoàng Điện. Tuy một khi tế tự Viêm Hoàng Điện sẽ bị thiên đạo lấy đi, nhưng sẽ ban cho chỗ tốt cực lớn, ít nhất muốn mọi người tấn cấp một châu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tế tự, triệt để mất đi cơ hội tấn cấp đế thù. Không tế tự có khả năng không chiếm được cái gì. Được rồi, hiện tại tế tự đi. Ta cũng đồng ý, chuẩn bị bắt đầu đi. Rất nhanh, phần Thiên Thú Vương, Liệt Thiên Thú Vương đã có lựa chọn của mình. So với việc không chiếm được cái gì cả, còn không bằng kiếm chút thứ thực tế lại nói sau. Bắt đầu, đám người Đa Ba Vương Tử cũng gật đầu đồng ý. Thần giới thiên đạo cực kỳ bài xích thứ vượt qua khống chế của nó. Đế cảnh thần binh chính là vật phẩm vượt qua quy tắc thiên đạo. Nếu như có thể dùng thứ này tế tự, từ đó đạt được thiên đạo ca ngợi, cho nên chỗ tốt cũng cực kỳ to lớn. Ta là Liệt Thiên Thú Vương. Ta là Phần Thiên Thú Vương. Ta là Đa Ba Vương Tử. Ta là Lưu Mộc Vương Tử. Ta là Ma Nghiêm. Năm ngươi chúng ta đã phong ấn Viêm Hoàng Điện, cống hiến điện này cho thiên đạo. Năm đại cường giả thiên đạo đồng thời nắm tay nhau, lực lượng cường đại phong ấn Viêm Hoàng Điện vào bên trong. Thực lực của bọn họ rất khó công phá Viêm Hoàng Điện, nhưng muốn phong ấn nó thật chặt thì rất dễ dàng. Ầm ầm, năm đại cường giả thiên đạo đồng thời tế tự. Lúc này trên sơn động xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, một đạo ý chí mênh mông hàng lâm. Nó lạnh lùng nhìn năm người. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Ý niệm bao phủ Viêm Hoàng Điện phát ra âm thanh như sắp sụp đổ, dường như cấm chế bên ngoài tùy thời sẽ biến mất. Trong Viêm Hoàng Điện, hỏng bét. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt những Hạ Vương Tử khó coi. Hai người Diệp Đào không hiểu sự đáng sợ của tế tự. Hắn thân là Vương Tử đã xem qua rất nhiều sách vở thượng cổ, cho nên biết một ít. Viêm Hoàng Điện không phải đồ vật của Thái Tử hay sao? Muốn tế tự cũng là hắn tế tự, cũng không phải đám người này a. Diệp Đào kỳ quái nhìn qua. Tế tự thiên đạo, bình thường đều cần cầm thứ thuộc về mình mới thành công. Viêm Hoàng Điện là đồ vật của Thái Tử, làm sao có thể bị người khác mang ra tế tự? Dựa theo tình huống bình thường, đồ vật của người khác không thể tế tự, nhưng hiện tại Viêm Hoàng Điện bị bọn họ vây khốn không cách nào hành động. Loại tình huống này thiên đạo sẽ cho rằng Viêm Hoàng Điện là chiến lợi phẩm của bọn họ, sẽ đồng ý tế tự. Một khi đồng ý, bằng vào điện hà khống chế Viêm Hoàng Điện sẽ không thể ngăn cản. Sắc mặt những Hạ Vương Tử tái nhợt. Thần giới thiên đạo không có cảm tình, xem vạn vật như chó rơm, chỉ án làm việc theo quy luật. Đám người Đa Ba phong ấn Viêm Hoàng Điện, dựa theo khống chế của Nhiếp Vân với Viêm Hoàng Điện hiện tại khẳng định không thoát được. Như vậy thần giới thiên đạo sẽ nghĩ lầm Viêm Hoàng Điện đã thành chiến lợi phẩm của bọn họ, sẽ đồng ý tế tự. Tế tự thành công, Viêm Hoàng Điện cũng sẽ bị thiên đạo lấy đi, triệt để tan rã. Tuy Viêm Hoàng Điện là đế cảnh thần binh siêu thoát thiên đạo, nhưng trong tình huống không có cường giả đế cảnh khu động vẫn không cách nào chống lại thiên đạo. Điện hạ, ngươi bây giờ có thể di động Viêm Hoàng Điện hay không? Vân Nhu dùng ánh mắt chờ mong nhìn phân thân Nhiếp Vân. Không thể. Phân thân lắc đầu. Thực lực phân thân chỉ là thâu thiên tá thọ cảnh, tiêu hao hết 5 lần dung hợp đại đạo, lực lượng càng yếu, tự nhiên không có khả năng di động phong ấn của năm cường giả thiên đạo phong ấn Viêm Hoàng Điện. Vờ vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta ngồi nhìn Viêm Hoàng Điện bị tế tự, bị thiên đạo lấy mất? Diệp Đào cũng có chút sốt ruột. Trừ phi chúng ta lao ra chiến đấu với đối phương, bọn chúng hiện tại có 5 cường giả thiên đạo, lại tế tự dẫn xuất thiên đạo, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Những Hạ Vương Tử mặt xám như tro. Không nghĩ tới kiên trì nhiều ngày như vậy, mắt thấy vạn giới động thiên sắp mở ra lần nữa, kết quả lại xuất hiện loại tình huống này. Lúc này cả Viêm Hoàng Điện yên lặng. Ha ha, không cần phải gấp. Thời điểm mọi người cho rằng không có chút hy vọng nào, đột nhiên có tiếng cười vang lên. Nghe được tiếng cười, mọi người sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một Nhiếp Vân khác xuất hiện cách đó không xa. Thái tử điện hạ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhiếp Vân lưu lại phân thân, chuyện bản tôn lặng lẽ thôn phệ thế giới chi tâm không ai biết,

Nếu hắn có can đảm phản kháng, một ý niệm của đối phương hoàn toàn có thể chém giết mình, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nội tâm không cam lòng, Liệt Thiên Thú Vương cũng biết đối phương muốn giết hắn quá dễ dàng, cắn răng nói. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, dốc sức liều mạng tranh đoạt đế cảnh thần binh, không phải vì siêu thoát và sống vĩnh viễn sao? Hiện tại tử vong tới gần trước mắt, mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Rất đơn giản, quy thuận ta, trở thành yêu sủng ta, ngươi chẳng những có thể tiếp tục sống, ta có thể trợ giúp ngươi bước qua một bước cuối cùng, trở thành đế thù. Không đồng ý, hiện tại sẽ chết. Nhiếp Vân lãnh đạm nhìn qua, hắn đã chúa tể vận mệnh của đối phương. Quy thuận, yêu sủng. Sắc mặt Liệt Thiên Thú Vương dữ tợn, hắn đừng đừng là thú vương lại làm yêu sủng của người khác, quả thực chính là vũ nhục lớn lao. Nếu không đồng ý thì hắn lập tức chết ngay. Ta đồng ý. Xoắn suýt không đến 10 giây, Liệt Thiên Thú Vương cúi cái đầu cao ngạo của nó xuống. Tuy làm yêu sủng sẽ mất hết tôn nghiêm nhưng còn tốt hơn bị chém giết tại chỗ. Lại nói có đối phương hứa hẹn, có cơ hội trợ giúp hắn trở thành đế thù. Người khác nói như vậy nó khẳng định xì mũi coi thường, nhưng thiếu niên trước mắt thì khác. Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh có thể đùa nghịch bốn cường giả thiên đạo như bọn họ trong lòng bàn tay, còn có được giới vực có ý chí tương tự thiên đạo. Hoàng cảnh sơ kỳ có sức chiến đấu so với thiên đạo cảnh, có được đế cảnh thần binh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy người này không đơn giản. Có lẽ đi theo hắn sẽ có kết quả không tầm thường. Liệt Thiên, ngươi... Thấy nó đầu hàng thành yêu sủng của nhân loại, Phần Thiên Thú Vương biến sắc, sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Gương mặt đám người Đa Ba Vương tử biến thành khó coi, vẻ mặt tái nhợt, nhất là Ma Nghiêm lúc trước tràn đầy tự tin bị vẽ mặt như thế đã sắp phát điên. Lại nói bên bọn họ có nhiều cường giả thiên đạo như vậy, còn có một nhị châu cảnh, chỉ trong nháy mắt chiến lực mạnh nhất bên mình biến thành người của đối phương. Trốn! Nhìn thấy Liệt Thiên Thú Vương thành yêu sủng của đối phương, biết rõ chuyện này không có khả năng vãn hồi, đột nhiên Đa Ba Vương tử nhìn người mình sau đó hét lên, lúc này muốn đi cũng muộn rồi. Tươi cười nhẹ nhàng, Nhiếp Vân cau mày sau đó ném Viêm Hoàng Điện ra ngoài. Cung điện vô cùng nguy nga, nó từ trên áp xuống, đạt tới thiên đạo cảnh, hắn có lực khống chế Viêm Hoàng Điện rất mạnh, có thể làm nó phát ra lực lượng vượt qua thiên đạo thần binh. Hỏng bét. Nhìn thấy Viêm Hoàng Điện từ trên cao giáng xuống phong tỏa không gian chung quanh, đám người Đa Ba Vương tử cảm thấy nội tâm như chìm vào đáy cốc. Có Liệt Thiên Thú Vương làm phản, thực lực đối phương hơn xa bọn họ, nếu như có thể đào tẩu, chờ tới khi vạn giới động thiên mở ra, cùng lắm không tranh ngôi hoàng đế, trực tiếp rời đi và biến mất khỏi thần giới. Đối phương tìm không thấy, cũng không có khả năng chém tận giết tuyệt, trốn không thoát sẽ không cơ hội. Cùng lắm ngọc đá cùng nát, ta chết cũng phải kéo ngươi theo cùng. Trốn không thoát, Đa Ba Vương tử điên cuồng, đại đao thiên đạo thần binh xuất hiện trong tay sau đó chém thẳng vào Nhiếp Vân. Biết rõ không cách nào rời đi, hắn cũng làm ra ý định xấu nhất, quyết định đồng quy vu tận, cùng chết với ta. Ngươi còn không có tư cách này. Đối mặt công kích cuồng bạo của đối phương, Nhiếp Vân cười lạnh. Lúc trước còn không có tấn cấp, bằng vào Linh Lung Chân Châu Tháp và Hàn Băng Nhận đã có thể đánh với đối phương. Thực lực bây giờ tiến nhanh, đối phương làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Điểm một chỉ, Hàn Băng Nhận xoay tròn sau đó nghênh đón đại đao. Hoàn mỹ giới vực hình thành, Hàn Băng, Diễm Hỏa Đại Đạo cũng dung nhập vào trong đó. Tuy hai mà một, vào lúc này hắn có thể dễ dàng sử dụng Hàn Băng Nhận tấn công. Răng rắc, Hàn Băng Nhận bay nhanh về phía trước và va chạm với đại đao, cũng không ngừng lại chút nào, thanh đại đao bị cắt thành hai đoạn. Cái gì? Đế cảnh thần binh? Lại là một kiện đế cảnh thần binh? Làm sao có thể? Nhìn thấy đại đao bị cắt dễ dàng như thế, Đa Ba Vương tử có cảm giác sắp điên rồi. Thanh đao của hắn là thiên đạo thần binh, có thể dễ dàng cắt đứt nó làm hai như thế, trừ đế cảnh thần binh ra thì hắn không nghĩ được cái gì khác. Đây chính là đế cảnh thần binh, không phải rau cải trắng, rất nhiều cường giả đại đế không có một kiện. hắn lại xuất ra hai kiện. Thiệt giả, điên, đế cảnh thần binh. Có lẽ vậy, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Hàn băng nhận có cấp bậc cụ thể là gì, ngay cả Nhiếp Vân cũng không biết. Trước kia thực lực của hắn có hạn nên không phát huy lực lượng, chỉ cảm thấy nó vô cùng sắc bén, ngăn cản đại đao của Đa Ba Vương Tử không thành vấn đề. Hiện tại đạt tới thiên đạo cảnh, có thể thi triển một phần lực lượng mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Mặc dù binh khí không có uy nghiêm của đế cảnh thần binh nhưng chất liệu của nó không kém gì đế cảnh thần binh, bằng không cũng không có khả năng chặt đứt đại đao cấp thiên đạo như cắt củ cải như thế. Khó trách có thể trở thành binh khí do cường giả đại đế lưu lại. Quả nhiên đáng sợ. Được rồi, ngươi cũng được xem là một đời kiêu hùng. Ta sẽ không tra tấn ngươi, trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Chặt đứt đại đao của đối phương, Nhiếp Vân vươn ngón tay điểm tới lần nữa. Ầm ầm ầm. Hàn băng nhận đâm thẳng vào Đa Ba Vương Tử. Mặc kệ lập trường thế nào, ít nhất Đa Ba Vương Tử cũng xem như anh hùng hào kiệt. Bản thân hắn cũng không háo sắc hay hoàn khố, không bằng trực tiếp cho hắn lên đường nhanh chóng. Phốc, Hàn băng nhận như tia chớp xẹt qua cổ Đa Ba Vương Tử. Hắn không kịp chạy trốn đã khí tuyệt bỏ mình. Thi thể là đồ tốt, ẩn chứa không ít năng lượng. Chém giết Đa Ba Vương Tử, Nhiếp Vân lăng không một chảo thu thi thể của hắn vào nạp vật thế giới. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là cường giả thiên đạo. Lực lượng trong cơ thể có thể thiêu hủy một tòa thành trì trong thần giới thành cho tàn. Ầm ầm, thu thi thể vào trong nạp vật thế giới, Nhiếp Vân trực tiếp khống chế lực lượng làm thi thể nổ tung, lực lượng cuồng bạo ẩn dưỡng nạp vật thế giới, không qua bao lâu đã lắng xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3463. Nhị châu cảnh đỉnh phong nạp vật thế giới lại tăng thêm 1/10. Xem ra thôn phệ cường giả thiên đạo cũng có thể làm thực lực tiến bộ. Nhiếp Vân tươi cười. Vừa rồi hắn chỉ thí nghiệm mà thôi, không nghĩ tới lại thành công. Trong cơ thể cường giả thiên đạo ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. So với thiên đạo hoa thì nó còn mạnh hơn không ít, cũng không thể luyện hóa dễ dàng. Nhiếp Vân thì khác, nạp vật thế giới ổn định như thần giới. Cường giả thiên đạo có tự bảo cũng không gây ra tổn thương quá lớn. Hơn nữa 3.000 đại đạo dung hợp có thể hấp thu bất cứ lực lượng nào, hoàn toàn có thể thôn phệ cường giả thiên đạo tiến hành tấn cấp. Hắn cũng không phải người hiếu sát, thần giới cũng không có khả năng có nhiều cường giả thiên đạo đi tới cho hắn giết. Thí nghiệm xong hắn cũng biết phương hướng giúp hoàn mỹ giới vực tấn cấp nhanh hơn. Thấy hắn dễ dàng chém giết Đa Ba Vương Tử, đám người Lưu Mộc Vương Tử bị dọa sợ rồi. Nhiếp Vân, ta là hậu nhân của Tâm Ma Đại Đế, ngươi giết ta, Tâm Ma Đại Đế chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ma Nghiêm sốt ruột hô, ngươi giết ta còn không sợ Phổ Thiên Đại Đế trả thù, tại sao ta lại sợ Tâm Ma Đại Đế? Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, Hàn Băng Nhận bay qua, ngay sau đó Ma Nghiêm cũng giống Đa Ba, bị hắn chém thành hai nửa, thi thể bị luyện hóa. Ngay sau đó Lưu Mộc cũng bị chém giết. Có được Viêm Hoàng Điện và Hàn Băng Nhận là đế cảnh thần binh, cường giả thiên đạo nhất châu cảnh không khác gì cá thịt trên thớt, Nhiếp Vân có thể chém giết dễ dàng. Phần thiên, quy thuận ta, hoặc là bị giết, lựa chọn đi. Sau khi chém giết Đa Ba, Lưu Mộc, Ma Nghiêm, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột ra tay, hắn lạnh lùng nhìn sang phần thiên thú vương bị giam trong Viêm Hoàng Điện. Toàn thân phần thiên thú vương run rẩy. Tuy thực lực của nó mạnh hơn đám người Đa Ba một chút nhưng không mạnh hơn nhiều. Thứ hai hắn sợ chết, nếu hắn dám phản kháng cũng không thể kiên trì quá lâu. Ta nguyện ý trở thành yêu sủng của ngươi. Xoắn suýt thời gian không dài, phần thiên thú vương đã có quyết định. So với cái chết còn không bằng làm yêu sủng, liệt thiên thú vương thực lực mạnh hơn hắn còn đáp hắn. Hắn có gì phải xoắn suýt chứ? Tốt, hiến tế linh hồn đi. Thấy nó đáp ứng, Nhiếp Vân không có ngoài ý muốn, lập tức lên tiếng. Rất nhanh, phần thiên thú vương đã hiến tế linh hồn và trở thành yêu sủng của Nhiếp Vân. Tuy thực lực phần thiên thú vương so với hắn mà nói không tính là gì, nhưng dù sao cũng là thiên đạo thần thú, trở lại thần giới có thể mang tới trợ giúp rất lớn. Biến thành bộ dạng nhân loại đi, bộ dạng này đi ra ngoài chắc chắn hù chết người. thu phục hai đại yêu sủng, Nhiếp Vân phân phó. Phần Thiên Thú Vương, Liệt Thiên Thú Vương không dám vi phạm cho nên biến thành bộ dạng nhân loại. Thực lực của chúng sớm có thể biến hóa, chỉ bởi vì nơi này là thế giới của chúng. Biến thành bộ dạng nhân loại đối với bọn chúng mà nói cảm thấy không thoải mái. Chủ nhân, Liệt Thiên Thú biến thành bộ dạng trung niên nhân, mặt râu ria mang theo khí phách. Phần Thiên Thú có dáng vẻ thư sinh, như vậy mới xem được, nhìn có phần hung ác nhưng còn tốt hơn lúc trước nhiều. Nhiếp Vân gật gật đầu, hắn cảm thấy thỏa mãn. Nếu như không biến thành nhân loại, dùng bộ dạng lúc trước quay lại thần giới sẽ hù chết không ít người. Hiện tại nhìn hung tàn nhưng còn có thể tiếp nhận. Các ngươi tiến vào giới vực của ta đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Chém giết đám người Đa Ba, thu phục hai đại thiên đạo chi thù. Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn lập tức thu đám người Diệp Đào, Nhữ Hạ vào nạp vật thế giới. Sau một khắc, không gian chi lực của nạp vật thế giới không ngừng lan ra chung quanh. Thế giới chi tâm Liệt Thiên Khu bị hắn thôn phệ, thế giới đang sụp đổ, không có áp lực cho nên hắn có thể dễ dàng phóng thích không gian chi lực. Không ngừng bao phủ ra xa hơn, không gian chi lực nạp vật thế giới lập tức bao phủ hàng tỷ dặm. Bao phủ thật xa. Cảm nhận không gian chi lực của nạp vật thế giới kéo dài ra các hướng không có trở ngại, Nhiếp Vân hưng phấn không nhỏ. Chỉ chốc lát không gian chi lực dừng kéo dài, đại khái có thể bao phủ một châu của thần giới. Hắn cũng đoán được nạp vật thế giới bây giờ có thể kéo dài khoảng cách. Vạn giới động thiên có áp lực tương tự với thần giới, có thể lan xa ở nơi này như thế, tại thần giới cũng không kém nhiều. Có thể lan xa một châu, đây là khái niệm gì? Lại nói trong thần giới, chỉ cần trong phạm vi một châu là hắn cũng có thể thuấn di tới nơi. Trước kia từ thành Vân Châu đi kiếm linh cốc cần thời gian gần một tháng, mà bây giờ một giây đã tới. Đây là điểm đáng sợ của hoàn mỹ giới vực. Thuấn di một châu, cho dù so ra kém cường giả đế cảnh nhưng thật sự không kém nhiều. Dù sao trừ đại đế, cường giả thiên đạo lợi hại hơn nữa cũng không thể thuấn di. Hiện tại là thời điểm bận rộn. Sau khi thí nghiệm khoảng cách thuấn di, Nhiếp Vân không do dự, thân thể khẽ động và biến mất ngay sau đó. Sau đó hắn xuất hiện tại nơi khác. Diệt Thiên Khu. Trong vạn giới động thiên có 8 đại khu, nơi này gần với Liệt Thiên Khu nhất. Hiện tại Nhiếp Vân chỉ có một suy nghĩ, nghĩ biện pháp thôn phệ những thế giới chi tâm tại nơi này. Trải qua điều chỉnh cả buổi, hắn cũng xem như hiểu muốn tấn cấp chỉ có thể không ngừng thôn phệ thế giới chi tâm đẳng cấp cao hơn. Diệt Thiên Khu được xưng khu vực cường đại thứ 2 trong vạn giới động thiên, thế giới chi tâm của nó rất mạnh. Bèo, thân thể của hắn xuất hiện trong Diệt Thiên Khu, không kém khi so với Liệt Thiên Khu, chỉ là thế giới thập cấp, phạm vi cũng chỉ một châu. Nếu có thể thôn phệ thế giới chi tâm, nạp vật thế giới nhất định sẽ tấn cấp. Tinh thần khẽ động, không gian chi lực nạp vật thế giới bao phủ cả Diệt Thiên Khu vào trong. Không qua bao lâu hắn đã tìm được thế giới chi tâm, thuấn di tới ngay trước mặt. Lăng không một chảo sau đó thôn phệ nó vào trong cơ thể. Thôn phệ thế giới chi tâm cao cấp thì phiền toái, gây chuyện không tốt còn sắp thành lại bại. Nhưng thôn phệ thế giới chi tâm yếu hơn mình thì quá đơn giản. Chỉ dùng mấy chục giây đã luyện hóa thế giới chi âm của Diệt Thiên Khu, dung nhập nạp vật thế giới. Ầm ầm, nương theo triệt để luyện hóa thế giới chi tâm Diệt Thiên Khu, nạp vật thế giới gia tăng lần nữa. Lần này nhanh hơn trước rất nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn thiên đạo hoa không ít. Qua không bao lâu phạm vi thế giới từ một châu biến thành hai châu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3464, trở lại thần giới. 1. Hoàng cảnh trung kỳ. Khí tức trên người gia tăng nhanh chóng, thực lực cũng như lúc trước. Theo hoàng cảnh sơ kỳ đạt tới trung kỳ, sức chiến đấu cũng không kém gì cường giả thiên đạo nhị châu cảnh. Tuy có thực lực hai châu nhưng nếu chiến đấu đồng cấp với Liệt Thiên Thú Vương, chỉ sợ hắn không cần dùng quá 3 chiêu đã thắng. Thực lực nhị châu cảnh của hắn bao quát 3.000 đại đạo, Liệt Thiên Thú Vương chỉ có một loại cho nên không cách nào so sánh với hắn. Đi tới khu vực khác, luyện hóa thế giới chi tâm Diệt Thiên Khu, thân thể Nhiếp Vân lúc này thuấn di tới nơi khác. Vạn giới động thiên tổng cộng có 8 đại khu vực, phần thiên khu, liệt thiên khu, diệt thiên khu đã bị hắn thôn phệ thế giới chi tâm và luyện hóa. Lúc này đi xem khu vực khác, nếu như đều có thể luyện hóa, có lẽ thực lực của hắn lại tiến thêm một bước. Thân ảnh của hắn lại xuất hiện trong hóa thiên khu. Hóa thiên khu là khu vực xếp thứ 3 trong vạn giới động thiên, nó còn không bằng diệt thiên khu, là thế giới cấp 9, chỉ có diện tích nửa châu. Lúc này hắn nhanh chóng thôn phệ thế giới chi tâm. Cả buổi sau, thế giới chi tâm của tất cả 8 khu vực đều bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Tuy thôn phệ 8 thế giới chi tâm nhưng đẳng cấp của thế giới giảm xuống, cho nên gia tăng thực lực với hắn càng lúc càng nhỏ. Nhất là thôn phệ cái cuối cùng lại không có gia tăng chút gì cả. Xem ra phải tìm thế giới vững chắc hơn nạp vật thế giới thôn phệ mới có hiệu quả. Nhiếp Vân hiện tại cũng hiểu nếu muốn nạp vật thế giới tấn cấp cũng không phải thôn phệ thế giới càng nhiều càng tốt, mà là tìm thế giới cường đại thôn phệ, quá yếu, thôn phệ nhiều hơn nữa cũng lãng phí. Đây là quá trình biến chất, cũng không phải dựa vào số lượng có thể hoàn thành. Giống như nước và thủy ngân, cả hai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, không thể so sánh được. Thế giới chi tâm của các khu vực càng về sau càng ngày càng yếu, thực lực của ta gia tăng không ít, khoảng cách hoàng cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước nữa mà thôi. Nói cách khác, hiện tại nạp vật thế giới của hắn hiện tại tiếp cận 3 châu. Đương nhiên, tốc độ thôn phệ thế giới tiến bộ rất nhanh, một khi trở lại thần giới, nếu muốn tấn cấp nhanh chóng là không thể nào. Bị ta thôn phệ như thế, vạn giới động thiên cũng bị phế, cho dù có thể khôi phục, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu năm tháng, ít nhất cần mấy ngàn vạn năm. Sau khi thôn phệ 8 đại khu, nhìn vạn giới động thiên biến thành một đống bừa bộn, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn đúng là kẻ phá hoại, người ta đến vạn giới động thiên thí luyện, tiến vào thế nào thì đi ra thế nào, sau khi mình đi vào một nơi thí luyện rất tốt lại biến thành phế tích. Cho dù có thể khôi phục cũng cần không biết bao nhiêu năm tháng. Đương nhiên những chuyện này với Nhiếp Vân mà nói không coi vào đâu, chỉ cần thực lực của mình tăng cường, hắn không quản nơi này biến thành cái dạng gì, nhìn xem thôn phệ có cá lọt lưới hay không. Sau khi thôn phệ sạch 8 đại khu vực hạch tâm, Nhiếp Vân cũng không ngừng nắn dùng nạp vật thế giới bao phủ vạn giới động thiên. 8 đại khu vực chỉ là hạch tâm của rất nhiều thế giới trong vạn giới động thiên va chạm với nhau, các địa phương khác không va chạm cho nên còn không ót hỗn độn thế giới cường đại. Lại tìm cả buổi, Nhiếp Vân đành phải bất đắc dĩ đình chỉ. Những hỗn độn hải dương này mạnh nhất cũng chỉ là thế giới cấp 8, chúng hoàn toàn khác với 8 đại khu. Loại thế giới cấp bậc này cho dù thôn phệ nhiều hơn nữa cũng không cách nào làm cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Lại nói trong thế giới như thế sinh hoạt vô số tính mạng bình thường, không cần phải bởi vì tư dục của bản thân tạo sát nghiệp hơn nữa. Tìm kiếm khe hở hỗn độn thế giới, cũng phát hiện không ít tu luyện giả tới vạn giới động thiên lúc trước. Trong đó có một bộ phận lớn đều là người liên thủ với đám người Đa Ba. Tuy những người này không có uy hiếp với hắn, cũng không có thù hận bất cộng đái thiên cho nên hắn không ra tay. Lần thí luyện này có không ít người tiến bộ, càng nhiều người lâm vào nguy hiểm bản thân khó bảo toàn. Nhiếp Vân thống kê một lúc, phát hiện người đến đây thí luyện đã tử vong gần 7 thành. Nói cách khác, thí luyện có thể làm thực lực của người ta tăng lên nhưng nguy hiểm cũng khá lớn. Sắp tới thời gian rồi, lại tìm kiếm một vòng. Thật sự không có phát hiện thế giới thích hợp để hắn thôn phệ, trong nội tâm yên lặng tính toán một ít thời gian, yên tĩnh chờ tại chỗ. Quả nhiên thời gian không dài đã có tiếng nổ vang thật lớn vang lên, một đạo ý niệm cường đại vang vọng nội tâm mọi người. Thí luyện vạn giới động thiên chấm dứt. Nương theo tiếng nói này, hấp lực to lớn bao phủ bản thân hắn vào trong, thân thể Nhiếp Vân lúc này biến mất, ngay sau đó hắn đã quay về thần giới. Cảm giác áp bách thật lớn, vừa tiến vào thần giới, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy thần giới thiên đạo đang nhìn. Một loại cảm giác áp bách vô hình sinh ra. Trước kia tiến vào vạn giới động thiên, thiên đạo không đến, không cách nào ra tay đối phó. Hiện tại đến thần giới, một khi bị phát hiện thực lực chân thật của bản thân sẽ dẫn tới thiên đạo hạo kiếp. Thiên đạo hạo kiếp. cho dù Nhiếp Vân có thực lực nhị châu đỉnh phong cũng không dám mạo hiểm, che giấu lực lượng. Trong nội tâm khẽ động, hắn ẩn nấp thực lực đi. Sức chiến đấu chân thật của Nhiếp Vân đạt tới nhị châu cảnh đỉnh phong, kỳ thật thực lực bản thân hắn là hoàng cảnh trung kỳ, chỉ cần ẩn giấu lực lượng nạp vật thế giới là không có vấn đề gì. Đúng như hắn phỏng đoán, lực lượng vừa mới che giấu tốt, cảm giác bị quan sát biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện quan. Nguy hiểm thật. Thở ra một hơi, Nhiếp Vân lúc này mới phát hiện mình bị thuấn di ra ngoài, một lần nữa trở lại trong hoàng cung Phổ Thiên Hoàng Triều, mà hắn đang đứng giữa hoàng cung, tất cả thí luyện giả đang đứng tại nơi đây. Hô, tinh thần khẽ động, hắn thả đám người Nhữ Hạ Vương Tử, Diệp Đào ra ngoài. Trước khi đi ra, Nhiếp Vân đã cảnh cáo một lần, bảo bọn họ che giấu khí tức bản thân, cũng không làm thiên đạo nhìn chằm chằm. Tu vi đạt tới thiên đạo cảnh đã là đỉnh của thế giới, che giấu tu vi làm thiên đạo không phát hiện trong thời gian ngắn, Thâu Thiên Tá Thọ cảnh cũng bị như thế, huống chi bọn họ. Phổ Thiên Đại Đế đang ngồi ở trước hoàng cung, hắn nhìn vòng xoáy vạn giới động thiên với ánh mắt khó hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3465, trở lại thần giới. 2. Bên trong vạn giới động thiên xảy ra biến cố gì? Nhìn một hồi cũng không nhìn ra kết quả, hắn cúi đầu nhìn đám người nơi đây. Đối mặt ánh mắt của hắn, Nhiếp Vân cảm thấy ý niệm khổng lồ ập tới. Lúc này mọi người hít thở dồn dập. Mặc dù hắn có được thực lực thiên đạo cảnh nhưng so với cường giả đại đế mà nói còn kém quá nhiều. Hơn nữa Phổ Thiên Đại Đế còn là siêu cấp cường giả bài danh top 5 của thần giới. Là phát sinh biến cố, 8 đại khu vực thay nhau hủy hoại. Đúng vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì thì chúng ta không biết. Chúng ta vẫn quan sát, không nghĩ tới 8 đại khu vực vững chắc lại bị phá hủy. Không ít đồng bạn bị thế giới hủy diệt cuốn vào bên trong, từ đó không về được. Chẳng lẽ vạn giới động thiên đến tuổi thọ sao? Ta nghe nói thế giới nào cũng có tuổi thọ. Tuổi thọ vừa đến, cho dù thế giới mạnh hơn nữa cũng không thể không hủy diệt. Nghe được câu hỏi, thí luyện giả quính lên sau đó trả lời. Bọn họ thật sự không biết, 8 đại khu vực dựa theo đạo lý đã tồn tại vô số năm tháng, phi thường vững chắc mới đúng, cũng không biết xảy ra chuyện gì đã thay nhau hủy hoại. Đám người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không biết nên làm thế nào. Nhiếp Vân thôn phệ phần thiên khu suốt một tháng, từ đó phần thiên thú gần như chết hết. Chỉ còn lại phần thiên thú vương cũng biến thành yêu sủng. Bởi vậy chuyện Nhiếp Vân thôn phệ thế giới chi tâm cũng chỉ có vài người biết mà thôi. 8 đại khu vực tất cả đều bị phá hư. Diệp Đào, Nhữ Hạ lúc này mới biết tin tức. Bọn họ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Nhiếp Vân.